Chương 1032, trộm bạc nha hoàn 7. Lão nhân ra nha, sợ nhất ăn thiệt thòi. Biết kia thuốc là ba lượng bạc nấu, lăng là nắm lô mũi tử mệnh đổ xuống dưới, cu nở dê không chê khổ. Biết Nam Nhai viện tử đã giao tiền thuê, luôn cảm thấy ít trụ một ngày đều là thua thiệt, lập tức liền thúc giục Sở Vân Lê dọn nhà. Chu Ngọc Hà những năm gần đây chịu Diêu thị ảnh hưởng, bình thường Nguyệt Ngân đều ti cờ hờ lụ y, hai năm qua bởi vì tại Liêu Tuệ bên cạnh, thường xuyên có thế cờ ơ mở tới thường ngân, đã để giành được ta mở lan ở dê nhiều. Cũng khó trách tất cả mọi người che nở pha cúi đầu phải làm Liêu Tuệ đại nha đầu. Viện tử bên trong những gia cụ này cùng quần áo đều có chút cụ nát, Sở Vân Lê không quá nghi muốn, nhưng nếu như trực tiếp ghét bỏ quá kém không muốn, chỉ sợ lô thai muốn khởi kén. Nàng suy nghĩ một chút, nói, mãi, đồ vật cũng đừng thu thập, bên kia viện tử bên trong cái gì cũng có, này đó quần áo cùng chăn liền lưu tại nơi này, về sau ngươi trở về thời điểm thuận tiện. Diêu thị hồ nghi, thật kia quần áo luôn luôn cầm A Lào thái thái cũng không tốt lừa gạt. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, hai ngày trước, phủ bên trong lão phu nhân định năm nay thu đông tiểu dáng đại phu nhân không thích, thế là một lần nữa phân phó tú lâu làm. Mà lão phu nhân lớn tuổi, quên lui, hiện tại phủ bên trong nhiều hơn rất nhiều quần áo, ngươi cũng biết, phủ bên trong người hầu hàng năm đều có bộ đồ mới, sang năm lại có mới kiểu dáng, nhưng cái đó nhiều ra tới, liền từ chúng ta này đó đại nha hoàn xử trí, từ trong tới ngoài đều có. Giày cu nở dê thật nhiều đôi, tất cả đều là cái loại na ý ấm áp, lòng bàn chân không trượt. Diêu thị kinh ngạc, quả nhiên là đại hộ nhân ra đâu. Lại có chút lo lắng, này đồ vật có thế cầm sao ngươi cũng không thể đi trộm không phải trộm. Sở Vân Lê kiên nhẫn giải thích, là làm ta xử trí, nói đơn giản điểm, chính là phu nhân thưởng cho ta. Diêu thị lúc này mới không nói. Nàng ngồi tại bàn phía trước, run lên nửa ngày, nói, vừa rồi tờ giấy viết cái gì? Sở Vân Lê tiến lên đỡ dậy nàng lên giường, ngài không phải không trúng độc sao, quản nó viết cái gì đâu. Diêu thị nghiêm nghị giật mình, nàng là thật sợ tôn nữ vì nàng làm xuống phản chủ chuyện sai lầm. Xem ra chuyện này về sau cũng không thể nhắc lại. Chờ lao thái thái ngủ rồi, Sở Vân Lê ra cửa, tìm nhà hàng xóm đại nương tới trông coi, sau đó tuyệt không dám trì hoãn, tìm xe ngựa đi Nam Nhai mướn viện tử. Lại đi tú lâu cấp lao thái thái mua mấy thân thay giặt quần áo, từ trong tới ngoài đều có. Sau đó đi viện tử, tra xét một phen, mua thêm rất nhiều đồ vật. Đem hết thể an bài tốt, lại gắng sức đuổi theo trở về. Đại nương còn canh giữ ở phòng bên trong, thấy được nàng trở về, thở dài một hơi. Ta còn sợ lao thái thái tỉnh, ta không có cách nào cùng với nàng giải thích đâu rồi y, ngươi trở về thật đúng lúc. Nàng theo ngươi đi sau vẫn luôn ngủ đến hiện tại. Đại khái cu nở dê nhanh muốn tỉnh. Chu Ngọc Hà trí nhớ bên trong đó là cái có phần phúc hậu đại nương. Sở Vân Lê cũng lười tìm người khác hỗ trợ, nói thẳng, ngày mai ta sẽ dẫn ta mãi dọn đi Nam Nhai, bên này viện tử còn làm phiền phiền đại nương về sau quá nhiều tới trông nom một hai. Ta sẽ mỗi tháng cho ngươi một tiền bạc, có chuyện gì đi hạ phủ thiên môn tìm ta. Đại nương kinh ngạc, kịp phản ứng sau lập tức khoát tay cự tuyệt, đều là hàng xóm. Muốn cái gì tạ lễ ta giúp ngươi nhìn chính là. Sở Vân Lê lấy ra tiền đồng đưa tới, cấp cho. Đại nương từ chối không được, chỉ có thể thu. Liên tục bảo đảm về sau sẽ giúp nàng xem trọng môn hộ. Theo Sở Vân Lê, không cho tiền đồng nhân ra chỉ là hỗ trợ, nhìn nhiều ít nhìn một chút đều không cần chặt. Nhưng cho tạ lễ lại khác biệt, lấy đại nương này phúc hậu tính tình, khẳng định mỗi ngày đều sẽ tới nhìn xem thuận tiện quét dọn. Về sau Diêu thị muốn trở về. Viện này cu nở dê còn có thể bảo trì nguyên dạng. Hôm sau buổi sáng trời tờ mờ sáng, Diêu thị tỉnh ngủ lúc sau, phát hiện chính mình tại sóc này xe ngựa bên trong. Tôn nữ an vị tại bên cạnh cười tủm tỉm nhìn nàng, mãi, chúng ta liền muốn đến Nam Nhai. Ngay còn ngủ sao? Diêu thị quan sát một chút xe ngựa bên trong, trách mắng, bại gia tử, ngươi còn làm thật cái gì đều không cầm. Sở Vân lên một mặt vô tội. Ngươi không phải không tỉnh sao? Ta lại không biết nên lấy cái gì, một hồi đến viện tử bên trong, ngài xem thiếu thứ gì, ta lại trở về cầm cũng giống như nhau. Diêu thị trừng mắt nàng, ta ngủ rồi ngươi có thể gọi ta a lại trở về một chuyến, xe ngựa này không muốn bạc thuê. Sở Vân Lê nhìn nàng thật có một chút tức giận, sợ nàng khí ra cái nguy hiểm tính mạng, lập tức dụ dỗ nói, là ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, suy nghĩ không chu toàn, ta chủ yếu cũng là chạy về đi làm kém. Lời này vừa ra, Diêu thị nếu không nói. Nam nhai đều là thanh lưu tiểu viện, viện tử bên trong còn trùng hoa cỏ. Sở Vân Lê thuê cái này lúc này đã bị quét dọn ra tới, trong phòng bếp nồi bát bầu buồn, rửa mặt dùng khăn chậu rửa mặt mọi thứ đều đủ, cũng đều là mới. Diêu thị đi vòng vo một vòng, vô cùng hài lòng, lại có chút nghi hoặc, như thế nào Đông gia còn đặt mua như vậy nhiều mới đồ vật cấp khách trọ đâu, đây không phải lãng phí bạc sao? Sở Vân Lê, nàng cảm thấy chính mình hai ngày nay gắn thật nhiều dối, cũng may nàng trải qua nhiều lắm, kiến thức cũng nhiều, mặt không đổi sắc. Trước đó Đông gia muốn đem cái này cấp nhi tử thành thân sau trụ, đáng tiếc nhi tử quá thành tài, nhân gia dựa vào bản thân đã kiếm hạ cửa hàng cùng viện tử. Nay tiểu viện nhi nhưng không dùng được, vừa vặn bị ta nhặt được chỗ tốt. Diêu thị kinh hỉ, cấp nhi tử đặt mua thành thân đồ vật đều là đỉnh hảo, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần vật khí. Sở Vân Lê làm nàng trở về ngủ bù, chính mình đi trên đường chọn mua thịt đồ ăn cùng thóc gạo, lại phối mấy phó giải độc dược mang về. Từng cái dặn dò làm Lao Thái Thái ăn uống, sau đó vội vàng tại Lao Thái Thái nhìn thấy đống lớn đồ vật sau mắng nàng bại gia tử thanh âm bên trong trốn thoát. Bên này cách hạ phủ rất gần, đi qua chỉ cần nửa khắc đồng hồ, Sở Vân Lê dự định cùng Liêu Tuệ thương lượng một chút, về sau ngoại trừ trực đêm, nàng ban đêm đều trở về trụ. Nhìn thoáng qua hạ phủ phương hướng, Sở Vân Lê xoay người đi ngoại thành. Những cái đó cấp Lao Thái Thái uy độc dược gia hỏa còn không thu nhặt đâu. Nàng hôm qua không báo quan, chủ yếu là Lao Thái Thái còn chưa có chết, những tên kia không cờ ơ mở tới bạc, coi như đưa đi nhà môn, cũng là cầm nhẹ để nhẹ, nhiều nhất mấy năm liền ra tới. Đến lúc đó lại là một trận phiên phức. Sở Vân Lê cái này người đâu rồi y, có thù tại chỗ liền báo, trên đường trở về nàng ngoặt vào tầm 10 nhà y y quán, đến bên ngoài viện lúc, tay bên trong đã ôm bao lớn dược. Hiện tại đã qua giờ thìn. Nàng nhìn thoáng qua tả hữu ngõ nhỏ bên trong, không phát giác có người ngoài. Nàng vào cửa về sau, đóng lại đại môn liền đi phòng bếp, đem trong tay dược mở ra nấu bên trên. Sau đó rời đem ghế ngồi xuống cửa ra vào. Không bao lâu, bên ngoài liền có động tĩnh. Có người thấp giọng nói, theo bên ngoài trở về. Khẳng định là cầm bạc, xem trước một chút có hay không. Không có được người yêu mến sốt ruột bại hoại, nàng hẳn là đã sớm chỉ muốn thoát khỏi lao già kia. Vừa vặn chúng ta còn giúp nàng một tay ban đầu người nói chuyện nói tiếp, đừng nói nhảm. Nhân ra hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu. Nơi này đến hạ phủ xa như vậy, cái này lại không phải lấy chính mình bạc, kia là trộm đến tìm thích hợp cơ hội, chúng ta chờ một chút đi. Vừa dứt lời, đầu bên trên truyền đến lười nhác tiếng vỗ tay, thanh âm cũng lười lười, thật đúng là quan tâm đâu. Hai người, cái này canh giờ. Ngõ nhỏ bên trong người cơ bản đều đi bắt đầu làm việc. Hai người bối rối cũng chỉ là một cái chớp mắt, bọn họ trói Lao Thái Thái là lúc nửa đêm tới, căn bản không ai phát hiện. Coi như hiện tại náo ra đi, cũng không thể chứng minh chính là bọn họ làm. Đang muốn dẹp đường hồi phủ đâu rồi y, liền nghe tới đầu cô nương nói, các ngươi muốn vào tới sao hai người, vốn là muốn vào, nhưng này cô nương trực tiếp mời, muốn nhìn nàng nhàn tản thong thả, không thấy chút điểm sợ hãi. Rõ ràng không có sợ hãi. Chẳng lẽ bên trong còn có những người khác? Sở Vân Lê đã xoay người hạ đầu tường, mở cửa. Viện tử bên trong tình hình nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ chính nàng, không còn người khác. Cửa bên ngoài hai người bây giờ rời đi lời nói, đều có chút không cam tâm, bọn họ lao lực lốp bốp tìm tới dược, lại thức hai túc mới thành công phiên vào viện tử chế phục Lao Thái Thái chuyện khẩn yếu nhất, nha đầu này là hạ đại phu nhân tâm phúc. Nếu như nàng thật muốn trù 1.000 lượng ngân phiếu, là khẳng định cầm được ra. Lời nhiều phía trước, hai người cắn răng một cái liều mạng sau khi vào cửa, viện tử cửa ứng thanh mà quan. Hai người không biết sao có chu tơ sợ. Bên này Sở Vân Lê đã vào phòng bếp, hai người dứt khoát lưu một cái tại cửa phòng bếp nhìn chằm chằm nàng, một cái khác đi phòng bên trong tuần tra, không nhìn thấy người khác. Lập tức thở dài một hơi. Này cô nương để cho bọn họ vào cửa. Hẳn là muốn thương lượng cầm giải dược chuyện. Hôm qua chúng ta lưu lại tờ giấy, ngươi hẳn là thấy được. Cố ý ở lại chỗ này chờ chúng ta hai anh em, là muốn làm mặt cấp ngân phiếu sao? Cường tráng chút trung niên hán tử mỉm cười hỏi. Ánh mắt không có hảo ý đánh giá Sở Vân Lê toàn thân trên dưới, ngươi nếu là không bỏ ra nổi nhiều như vậy chứ, không phải là không thể được thương lượng, điều kiện này nha chưa hết chi ý, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Người gầy nhìn thoáng qua huynh đệ bộ dáng, lập tức bất mãn, dưa hái xanh không ngọt, ta vẫn là thích người tỉnh ta nguyện. Cầm ngân phiếu đi hoa lâu, muốn cái gì dạng không có Sở Vân Lê sắp xếp gọn hai bát dược, bưng khay ra tới, lạnh nhạt nói, thế nhưng là ta này người đâu rồi y, liền yêu thích ghép buộc người. Nàng ý vị thâm trường, bảo đảm để các ngươi chuyến đi này không tệ. Hai người, như vậy không bị cản trở sao? Nàng đem khay đặt tại dưới mái hiên bàn nhỏ bên trên, đột nhiên nắm lên bên cạnh hai cái ghế ném qua, thẳng nện đến ý nghĩ kỳ quái hai người nháy mắt bên trong thanh tỉnh. Còn không có kịp phản ứng đâu rồi y, nữ tử kia đã nhào tới. Ngay sau đó, hai người chỉ cảm thấy bụng bên trên bị đánh một cái, không chịu nổi ngã xuống đất. Sở Vân Lê đổ ập xuống tử mệnh đánh hai người nhất đốn, hai người nếu muốn mở miệng kêu to, nàng liền hung hăng đánh một chút miệng, thẳng đánh hai người mặt mũi bầm dập, miệng mũi đều là máu tươi, trên mặt đất răng đều rớt mấy khỏa, thấy hai người nửa ngày không bỏ dậy nổi, nàng lúc này mới xoay người đi dưới mái hiên, bưng rượu tới, các ngươi là chính mình uống đâu vẫn là ta đút cho các ngươi uống? Hai người bị đánh đầu góc quay cuồng, đau đến trước mắt vừa ra ngôi sao, nghe vậy thẳng tắp lắc đầu. Có thể hay không không uống? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, xem ra các ngươi quả nhiên yêu thích bị ép buộc. Nàng lấn người tiến lên, bóp lấy một người trong đó cổ, trực tiếp đem chén kia dược rót đi xuống. Lại nhanh chóng quay đầu đoàn khởi một cái khác bát, bên này người gầy thấy tình thế không ổn, chỉ muốn chạy ra cửa, còn không có bỏ hai bước đâu rồi, liền bị người dâm ở lưng. Sở Vân Lê một chân đem hắn đá ngã lăn, sau đó bóp lấy hắn cổ. Không nói lời gì đem chén kia dược rót đi xuống, cuối cùng vô vô tay, các ngươi tối hôm trước thượng có phải hay không cù nở dê như vậy rót mãi mãi ta uống thuốc đâu? Hai người đột nhiên liền hiểu dụng ý của nàng, đây là tại thay lão nhân ra báo thủ. Lập tức hối hận e rằng lấy phục thêm. Đây thật là hạ đại phu nhân bên người nha hoàn A hộ vệ còn tạm được có chút lớn gia đình nữ quyến bên cạnh sát thực sẽ chuẩn bị thượng nữ hộ vệ, nàng thân thủ như vậy lưu loát. Khẳng định là nữ hộ vệ không thể nghi ngờ. Thương hại bọn hắn không biết nội tình, thẳng tắp đụng vào. Hai người biết chuyện không thể làm, liền muốn chạy. Sở Vân Lê lại tiến lên bắt được hai người, ta đều nói để các ngươi chuyến đi này không tệ, các ngươi ngược lại là nói một chút, tới này một chuyến có đáng giá hay không đến hai người, quả thực thua thiệt thảm rồi.